Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 818, sinh ra. Đạo nhân kia tay trái cầm một mặt trống, vì mộ cổ, tay phải cái kia một ngụm chuông, tên chuông sớm, cái này hai bảo hợp lại, gọi là chuông sớm chống chiều, vì đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nội uẩn 45 đạo tiên thiên thần cấm. Chuông sớm chống chiều, vì thời không thuộc tính bảo vật, dị thường hiếm thấy, hồng hoang trong thiên địa, ở thời không chi đạo bên trên, sợ là chỉ có khai thiên chí bảo hỗn độn chuông có thể ép một đầu. Những người còn lại đều là không cách nào cùng hắn sánh vai. Bảo vật này oai lực, sợ là có thể cùng Hà Đồ Lạc Thư sánh vai. Chân chính tiên thiên chí bảo phía dưới thứ nhất lẫn nhau tiên thiên linh bảo. Trừ trong tay bảo vật bên ngoài, trẻ tuổi đạo nhân mặc trên người đạo bào cũng là bất phàm, tên là Đô Thiên Miện Phục, phía trên có 12 loại đồ án, tức nhật, nguyệt, tinh thần, núi, rồng, hoa trùng, tông di, tảo, lửa, bột gạo, phủ, phất, lấy thủ pháp đặc biệt lạc ấn ở miện phục phía trên. Rất sống động, tựa như thật, đây là 12 chương văn. Chỉ xuất hiện tại đế bào phía trên. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, xuyên này áo da, sợ cũng là một tôn trời sinh hoàng giả. 12 chương văn đều có nó khác biệt ý nghĩa tượng trưng. Bình thường cho rằng nhật, nguyệt, tinh thần, lấy nó chiếu đến, núi, lấy nó ổn định, rồng, lấy nó ứng biến, hoa trùng, lấy nó văn lệ, tông di, lấy nó trung hiếu, tảo, lấy nó sạch sẽ. Lửa, lấy nó ánh sáng, bột gạo, lấy nó tẩm bộ, phủ, lấy nó quyết đoán, phất, lấy nó phân rõ, đế vương phẩm đức, đều ở chỗ đây, không hề nghi ngờ, cái này miện phục, cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, ân, còn có trên đầu của hắn tinh quan, tại đạo ánh sáng chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập ra vô tận tiên thiên linh vận. Tối thiểu cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cộng lại ba kiện tiên thiên linh bảo sinh ra. Bàn cổ chính tông không hổ là thiên địa thân nhi tử. Cái này đãi ngộ cũng là đủ có thể. Vừa ra đời, vốn có bảo vật, liền vượt qua hồng hoang 9 thành 9999. Sinh linh, chỉ có số ít người có thể cùng hắn sánh vai. Trời sinh phú hào, đệ tử bất chu, gặp qua sư tôn, trẻ tuổi đạo nhân, cũng chính là bất chu đạo nhân. Từ bất chu sơn đi ra về sau, trực tiếp đi tới phong tử thần trước mặt, hướng thần bái nói. Bất chu đạo nhân tuy là vừa mới sinh ra, nhưng linh trí của hắn lại sớm đã sinh ra nhiều năm. Cho nên hắn nhận ra phong tử thần, cùng nó rất là quen thuộc. Dù sao, phong tử thần nhàm chán thời gian, có khi sẽ chạy đi cho bất chu đạo nhân giảng đạo. Hiện ra chính mình thích lên mặt dạy đời một mặt, bởi vì lấy giảng đạo tình nghĩa ở, liền bất chu đạo nhân một sinh ra, liền xưng phong tử thần vì sư tôn. Người rất không tệ, nhẹ gật đầu, phong tử thần hài lòng nói, lấy bất chu làm tên, thần cái này đệ tử, rất là bất phàm a. Có lẽ, bất chu sơn rực rỡ, sẽ tại thần trong tay một lần nữa kéo dài cũng không nhất định. Nói thật, nếu là cẩn thận nhìn về phía bất chu đạo nhân khuôn mặt, liền biết phát hiện, một thân tướng mạo cùng phong tử thần, đúng là có ba phần tương tự, cũng là như thường, cùng là bàn cổ chính tông, hình dạng đều là kế thừa từ bàn cổ, vốn là có lấy mấy phần chỗ tương tự, chớ nói chi là, bất chu đạo nhân hay là đản sinh tại trong vô ngần tinh không? Nó thai nghén giai đoạn, khó tránh khỏi nhiễm phải mấy phần phong tử thần khí tức. Cùng thần khuôn mặt tương tự, ở như thường cực kỳ. Nói thật, lúc này, vô ngần tinh không nếu là lại dựng dục ra một tôn sao trời thuộc tính tiên thiên thần thánh đến. Cái kia phong tử thần chính là không nguyện ý, cũng không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận. Chính mình thêm ra một đứa con trai đến, chân chính thân, nhi tử. Huyết mạch bản nguyên đều là giống nhau. Ầm ầm, bất chu đạo nhân đản sinh nháy mắt, thiên đạo lập tức sinh ra cảm ứng, một cỗ bàng bạc khí vận từ tam giới các nơi tụ đến, gia tăng ở hắn trên thân. Đây là tam giới thứ nhất sinh linh khí vận, theo Bất Chu đạo nhân sinh ra. Trận này thứ nhất tranh cũng theo đó hạ màn. Từ Phong Tử Thần lấy được thắng lợi cuối cùng, Bất Chu đạo nhân sinh ra. Còn lại hỗn nguyên cấp bậc cao thủ tự nhiên cũng cảm ứng được. Các thần một phương diện chấn kinh tại, thế này lại còn có bàn cổ chính tông sinh ra. Một phương diện cũng rất nhanh tiếp nhận kết quả này. Dù sao cũng là bàn cổ chính tông. Như thế cao quý xuất thân, chiếm cứ một cái thứ nhất khí vận còn không dễ dàng. Trong lòng tiếp nhận kết quả này đồng thời, đám người cũng riêng phần mình chậm dần trên tay động tác. Đã thứ nhất tranh đã có kết quả, cái kia các thần xem trọng những thứ này tiên thiên thần ma, cũng không có tất yếu vội vã sinh ra, liền để bọn hắn thuận theo tự nhiên thai nghén đi. Nghĩ như vậy, mọi người đều là thu tay lại, rút về thần niệm, một lần nữa trở lại Bất Chu Sơn di chỉ bên trong. Nhìn xem viên kia đặc thù tiên thiên đạo thai. Lúc này, lòng của mọi người tình ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Các thần đều là thiên hạ ít ỏi cao thủ. Biết được Bất Chu đạo nhân sinh ra về sau, liền đại khái đoán được. Kẻ này tám thành chính là cái này miếng tiên thiên đạo thai đại đạo địch. Cả hai mối thù, không phải là đến từ thứ nhất khí vận, mà là ở Bất Chu Sơn. Một Bất Chu Sơn ngọn núi thai nghén, một Bất Chu Sơn di chỉ thai nghén, cả hai ra đời đều có thể nói là tuân theo Bất Chu Sơn khí vận. Đừng nhìn Bất Chu Sơn đã hủy, nhưng nó khí vận vẫn tại, nó trèo chống thiên địa vô số năm công đức vẫn tại. Đây là Bất Chu Sơn lưu lại di trạch, nếu có người có thể đem kế thừa thì đại đạo thành vậy, tương lai chú định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất Chu đạo nhân cùng cái này miếng tiên thiên thần thai đều là đản sinh tại Bất Chu Sơn tiên thiên thần ma. Nói rõ hai bọn họ đều có tư cách kế thừa Bất Chu Sơn di trạch. Nhưng Bất Chu Sơn di trạch chỉ có một phần. Tương lai thành tựu đại đạo giả cũng chỉ có thể là một người. Cho nên, tương lai vì thành đạo, vì một hồi Bất Chu Sơn di trạch, hai người này thế tất yếu tranh đấu không ngừng. Bên thắng lấy được tất cả, vô cực vô lượng, được thành đại đạo, tu thành hỗn nguyên đạo quả, siêu thoát thiên địa, đến đại tiêu giao, đại tự tại, kẻ bại, thì là mất đi tất cả. Không có gì cả, đám người có thể suy nghĩ ra vấn đề, Phong Tử Thần tự nhiên cũng có thể suy nghĩ ra. Liền gặp thần chào hỏi Bất Chu đạo nhân một tiếng. Đi, theo vi sư đi Bất Chu Sơn di chỉ, nhìn một chút ngươi tương lai đại đạo địch. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần toàn thân mây tía bành trướng, bao lấy mình cùng Bất Chu đạo nhân hai người, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đi tới Bất Chu Sơn di chỉ, trước mặt mọi người. Lúc này, cũng không biết viên kia tiên thiên thần thai xảy ra chuyện gì tình trạng, vẫn như cũ không thể đản sinh ra, còn tại sắp xuất thế giai đoạn. Cùng mọi người từng cái làm lễ sau đó, Phong Tử Thần kéo qua Bất Chu đạo nhân, hướng đám người giới thiệu nói. Tốt gọi các vị đạo hữu biết được, quả nhân vừa mới tân thu một cái đệ tử, gọi là Bất Chu, cũng xem là tốt. Ngày sau các vị đạo hữu nếu là trên đường đụng phải hắn, còn mời xem ở ta chút tình mọn lên chiếu cố hắn một hai, tránh khỏi hắn cho ta gây ra phiền phức tới. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần đem Bất Chu đạo nhân kéo đến trước người, giả bộ không vui nói: tiểu tử thúi, còn không mau cùng chư vị tiền bối lên tiếng chào hỏi. Bất Chu đạo nhân nghe, vội vàng theo thứ tự đi lên làm lễ, một ngụm một cái tiền bối, làm cho tặc ngọt. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không vội vã để hắn hướng tam thanh, hậu thổ nương nương bọn bốn người làm lễ, ngược lại đầu tiên là vòng qua đến các thần, nhường Bất Chu đạo nhân hướng mấy người còn lại làm lễ. Những người kia, trừ nữ oa nương nương, Đông Hoàng Thái Nhất chờ hỗn nguyên cấp bậc cao thủ, thản nhiên thụ Bất Chu đạo nhân thi lễ bên ngoài, còn lại đại thần thông giả, đối mặt hắn hành lễ, hết thảy tránh ra bên cạnh thân thể, chỉ là thụ nó bán lễ, không dám thụ nó toàn lễ. Đến cùng là bàn cổ chính tông, thân phận tôn quý, trừ thánh nhân bên ngoài, ai dám thụ hắn thi lễ, sợ không phải muốn hao tổn khí vận. Đế quân nói đùa, lệnh đồ trời sinh thần thánh, bàn cổ chính tông, tương lai chú định thành đạo tồn tại, sợ là không bao lâu, liền có thể cùng bần đạo đám người sánh vai. Ngày sau gặp, ai chiếu ứng ai còn không nhất định đâu. Thấy Phong Tử Thần nói chuyện khách khí, có người trêu ghẹo nói, dẫn tới đám người nhất trí cười to. Chỉ là, câu nói này nhìn như trò đùa, có thể chưa chắc không phải đám người chân chính ý nghĩ. Bàn cổ chính tông a, nhìn chung trước mắt vẫn tồn tại bàn cổ chính tông, trừ Bất Chu đạo nhân vừa mới sinh ra bên ngoài, những người còn lại đều đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. A, Huyền Minh Tổ Vu không phải là, nhưng cũng nhanh, đây là tương lai Hỗn Nguyên đạo chủ a. Tử Vi đại đế thật sự là thu một đồ đệ tốt. Nghĩ nghĩ lại, đám người nhìn về phía thần ánh mắt, không khỏi mang lên mấy phần vẻ hâm mộ. Dạng này lương tài mỹ ngọc, vì sao không phải mình đệ tử? Ai, đố kỵ, phi, ao ước a. Cứ như vậy, Tử Vi đại đế lại còn nói nó chỉ là không sai. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đám người không khỏi, ở trong lòng, đối với Phong Tử Thần nôn mấy ngụm nước bọt. Chờ Bất Chu đạo nhân cùng mọi người từng cái làm lễ sau đó, Phong Tử Thần mới vừa lôi kéo thần đi tới Tam Thanh trước mặt. Hướng thần nói, còn không mau tới gặp qua ngươi ba vị sư bá. Đời này phân, không phải là từ huyền môn luận. Từ huyền môn luận, Phong Tử Thần cũng cùng Tam Thanh kéo không lên quan hệ. Thần căn bản cũng không phải là huyền môn người. Bất Chu đạo nhân cái này âm thanh sư bá, là từ bàn cổ huyết thống lên luận, cùng là bàn cổ chính tông. Bất Chu đạo nhân thân là Phong Tử Thần đệ tử, gọi Tam Thanh một tiếng sư bá không có bất kỳ cái gì vấn đề. Trừ phi, Tam Thanh từ bỏ chính mình bàn cổ chính tông thân phận, hoặc là phủ nhận Bất Chu đạo nhân thân phận. Nhưng hai điểm này, Tam Thanh đều không thể làm được. Cho nên, cái này tiện nghi sư điệt, Tam Thanh cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Về phần vì sao là sư bá, mà không phải sư thúc, đó là đương nhiên là bởi vì Tam Thanh đản sinh, so Phong Tử Thần muốn sớm hơn nhiều, đều là cùng thế hệ nhân vật. Vậy dĩ nhiên là ai lớn tuổi ai là lớn đi. Bất Chu gặp qua ba vị sư bá, Bất Chu đạo nhân theo lời tiến lên, cung kính hướng Tam Thanh hành lễ nói. Bên cạnh, Phong Tử Thần cũng không nói chuyện, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tam Thanh nhìn. Cái này vãn bối lần thứ nhất hướng Tam Thanh làm lễ, Phong Tử Thần còn liền không tin. Tam Thanh không biết xấu hổ không cho lễ gặp mặt. Chính như Phong Tử Thần suy nghĩ, Tam Thanh như thế sĩ diện, lần thứ nhất nhìn thấy Bất Chu Sơn đạo nhân, đương nhiên không có ý tứ không cho lễ gặp mặt. Cho, không những muốn cho, còn không thể kém. Bằng không, việc này một khi truyền đi, tất cả mọi người sẽ nói Tam Thanh hẹp hòi. Khẽ cười cười, liền gặp Thái Thanh Thánh Nhân đưa tay đem Bất Chu đạo nhân đỡ lên. Nói, thật là một cái không sai hài tử. Nói đến đây, Thái Thanh Thánh Nhân ở trong tay áo sờ sờ, lấy ra một cái bảo châu màu tím đến, giao đến Bất Chu đạo nhân trên tay. Nói, bần đạo cũng không có gì tốt đồ vật, cái này miếng Thái Thanh bảo châu liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Thái Thanh bảo châu, tiên thiên Thái Thanh khí biến thành, vì Thái Thanh Thánh Nhân xen lẫn linh bảo, nội uẩn 36 đạo tiên thiên thần cấm, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong hiếm có chân phẩm. Bất Chu đạo nhân không thể từ chối, chỉ được đón lấy cái này miếng Thái Thanh bảo châu, không ngừng hướng Thái Thanh Thánh Nhân nói lời cảm tạ. Thái Thanh Thánh Nhân về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một cái xanh ngọc bảo châu, tức tiên thiên ngọc thanh khí biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngọc thanh bảo châu. Thông Thiên giáo chủ thì là lấy ra một cái bảo châu màu xanh, đồng dạng thượng phẩm tiên thiên linh bảo thượng thanh bảo châu. Hai người tuần tự đem bảo vật giao cho Bất Chu đạo nhân. Bên cạnh, Phong Tử Thần thấy cảnh này, trên mặt không cầm được ý cười tràn ngập. Ba viên bảo châu hợp nhất, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Tam Thanh bảo châu. Nội uẩn cửu thiên thanh khí, là tiên đạo chí bảo, diệu dụng vô tận. chỉ là hành lễ, liền được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lần này, Bất Chu đạo nhân thật sự là kiếm bộn. Về phần Phong Tử Thần tại sao lại cao hứng? Đó là đương nhiên là bởi vì thần từ Tam Thanh trên tay chiếm được tiện nghi. Trong hồng hoang, dám chiếm Tam Thanh tiện nghi, lại có mấy người? Chỉ cần có thể chiếm được Tam Thanh tiện nghi, Phong Tử Thần liền biết thật cao hứng. Mà lại, lần này ăn thiệt thòi, Tam Thanh cũng không có cách nào trả trở về. Phong Tử Thần đệ tử hướng các thần hành lễ, các thần muốn cho lễ gặp mặt, có thể các thần đệ tử hướng Phong Tử Thần làm lễ. Phong Tử Thần lại không cần cho lễ gặp mặt, lý do rất đơn giản. Tam Thanh đệ tử không phải là bàn cổ chính tông, cùng Phong Tử Thần không có quan hệ gì. Tam Thanh muốn trả thù lại, có thể cũng thu cái bàn cổ chính tông làm đệ tử là được. Nếu là làm không được, cái này thua thiệt, các thần liền ăn chắc. Tam Thanh về sau, Phong Tử Thần dẫn Bất Chu đạo nhân hướng Hậu Thổ nương nương làm lễ. Đây là ngươi Hậu Thổ sư bá. Bất Chu đạo nhân ngoan ngoãn hô một tiếng sư bá. Hậu Thổ nương nương cười cười, lấy ra một kiện roi dài, đưa cho hắn. Kia là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cản Sơn Tiên, có hiệu lệnh sơn mạch năng lực. Hậu Thổ về sau, Phong Tử Thần lại dẫn Bất Chu đạo nhân hướng Câu Trần làm lễ. Tôn một âm thanh sư thúc, không biết làm sao, Câu Trần là cái quỷ nghèo, trên thân không bỏ ra nổi thượng phẩm tiên thiên linh bảo tới. Dù sao, có toàn bộ nhân tộc muốn nuôi, coi như Câu Trần lại giàu có, cũng phải bị ép khô. Nhưng mọi người đều biết, nhân hoàng Câu Trần cùng Tử Vi đại đế, kia là thân như huynh đệ, không phân khác biệt. Lúc này, thần nếu là không bỏ ra nổi vật gì tốt đến cho chính mình ruột thịt sư điệt, sợ là không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn tới. Nghĩ nghĩ, Câu Trần tự lấy tài liệu, từ thế giới thụ trên thân bẻ một cái nhánh cây, đưa cho Bất Chu đạo nhân. Thế giới thụ nhánh cây, diệu dụng vô tận, luận nó giá trị, coi như không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo, đó cũng là không khác nhau lắm. Dù sao, khẳng định so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo chân quý. Đưa dạng này lễ vật, cũng là phù hợp Câu Trần cùng Tử Vi đại đế quan hệ trong đó. Cũng là ngoan nhân, Phong Tử Thần vì hố Tam Thanh, thậm chí ngay cả chính mình cũng cùng một chỗ hố. Đủ hung ác, ngay tại Bất Chu đạo nhân thu hoạch tương đối khá thời khắc, cái kia xúc thế rất lâu tiên thiên thần thai, rốt cục muốn sinh ra. Ầm, một tiếng chấn động, tiên thiên thần thai phía dưới huyết trì bên trong, ở trong đó đủ mọi màu sắc thần huyết, đột nhiên bắt đầu co vào, hóa thành một cỗ lực lượng cường đại, tràn vào tiên thiên thần thai bên trong. Xoát, vô tận đạo quang bốc lên, mà liền tại cái kia sáng chói thần quang bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần hiển hiện. Trong chốc lát, một cỗ không tên đạo tôn uy áp tràn ngập ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.